Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy phải xem các người có bản lĩnh hay không? Ryo lạnh giọng trả lời, lập tức xông lên. Lên, tên đại diện thấy Ryo xông lên cũng cho người tiếp chiến. Em qua kia đứng đi, các cậu tiếp tục được chứ? Kaito chỉ tay về phía tảng đá ở khá gần chỗ bọn nó lại quay ra hỏi hắn và Yoki. Được, đồng thanh trả lời hắn và Yoki cũng xông lên tiếp ứng, nó cũng cô nói nhiều ra phía tảng đá đứng cũng cô phải nó không muốn giúp hay hèn nhát mà đơn giản cuộc chiến này nó không thể giúp nó quá vô dụng thôi thì đừng làm vướng bận bọn hắn. Đứng ở cự ly gần quan sát nó cảm nhận được các luồn sức mạnh và chạm nhau một cách mạnh mẽ. Hắn vẫn đang cho ra những quả cầu lửa tấn công về phía những người cũng sức mạnh lửa giống như hắn nhưng bọn họ dù bị trúng phải cũng không có vẻ nghiêm trọng nhưng hắn một lần trúng phải thì cực kỳ nặng cùng tương tự Kaito đầu với người có sức mạnh ánh sáng, Yoki đầu versus người có sức mạnh nước, Ryo đấy với sức mạnh đất. Tình hình có vẻ như không ổn, Youki hãy đấu với người có sức mạnh trái ngược với các anh. Nó đứng lên hét lớn với bọn hắn. Chỉ thấy bọn hắn quay lại gật đầu với nó cũng lập tức đổi vị trí, trận chiến đà tốt hơn lúc nãy nhưng vẫn ở thế bị động làm nó có cảm giác lo sợ bọn hắn xảy ra chuyện, nhìn khu vườn tụi nó tốn bao nhiêu công sức lám ra giờ đã bị phá hoại không nhìn ra hình dạng ban đầu khiến cảm xúc ban đầu lo sợ giờ lại chuyển qua có một cổ tức giận khiến nó gập người ôm đầu ngồi xuống. Cô chỉ biết ngồi đây tức giận thôi sao? Một giọng châm chọc của một người phụ nữ từ trong nó lên tiếng. Bà là ai? Nó giật mình dùng suy nghĩ hỏi lại chính mình. Ta là cô và cô cũng là ta, người đàn bà trả lời, bà có ý gì, nó nhíu mày đầu đau như búa bổ, khi thời cơ đến cô sẽ biết còn bây giờ điều cô cần làm là trả lời câu hỏi ban nãy của tôi. Tôi không có sức mạnh để giúp bọn họ, nó lạnh giọng trả lời, cô có và nó mạnh hơn cô tưởng nhiều, tôi có, đúng cô có, nhắm mắt và nói cho tôi biết cô cảm nhận được gì. Nó nghe theo lời bà ta nhắm mắt chỉ cảm thấy trong người nâng lên một sự lạnh giá của mùa đông, lạnh từ trên xuống khiến nó thoải mái. Là băng là sự lạnh giá, nó không tự chủ thốt lên, đúng vậy, hãy nghĩ đến nó và làm cho nó nghe lệnh cô, cách chương.